Tu La Vũ Thần, chương 2365, chương 2379, thần lôi lại hiện ra một. Góc truyện audio.com. Không phải đâu, ngươi còn phải tiếp tục đột phá. Thế nhưng là, nữ vương đại nhân vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng cảm giác có chút khó tin dù sao nàng biết. Sở Phong trong đan điền năng lượng thiên địa, kỳ thật đã sớm góp nhặt đến rồi. Đủ để đột phá đến cửu phẩm bán tổ cấp độ mà Sở Phong sở dĩ chậm chạp không thể đột phá. Cũng là bởi vì bây giờ, Sở Phong cũng nếu như hắn tu võ người, phải đối mặt tu võ một đường trùng điệp cửa ải cái kia bình chướng. Là nằm ngang ở phía trước môn, không phải là có đầy đủ năng lượng thiên địa liền có thể xông phá nó. Mà là phải dựa vào đối với tu võ một đường lý giải. Cần nhờ đặc hữu trí tuệ, cần nhờ tu võ cảm ngộ, đi phá giải nó mới được trước đó. Sở Phong có thể nhanh chóng đột phá đến ngũ phẩm bán tổ. Là bởi vì ánh trăng kia tiên linh hoa căn cây kia không chỉ có ẩn chứa nồng nặc năng lượng thiên địa. Hung tàn cuồng bạo chi lực, đồng thời còn ẩn chứa tu võ chi đạo cho nên lúc đó. Chỉ cần Sở Phong có thể đem ánh trăng kia tiên linh hoa gốc luyện hóa. Cũng đủ để đột phá về phần lúc trước, Sở Phong sở dĩ có thể đột phá đến lục phẩm bán tổ. Theo đàn đàn, đó là bởi vì Sở Phong luyện hóa nơi này năng lượng thiên địa bởi vì Sở Phong mình nói qua. Nơi đây không chỉ có ẩn chứa nồng nặc năng lượng thiên địa, cũng đồng dạng ẩn chứa tu võ chi đạo, cái kia hẳn là Sở thị thiên tộc tiền bối lưu lại cơ duyên cùng bảo tàng. Đủ để đột phá tu vi bảo tàng cho nên, tại đàn đàn đến xem, Sở Phong lúc trước có thể đột phá, mặc dù cùng khoảng thời gian này tu luyện, cùng cảm ngộ có quan hệ to lớn nhưng cùng lúc, cùng nơi đây cái kia xen lẫn tại bên trong năng lượng thiên địa tu võ chi đạo. Mới là nơi mấu chốt nói đơn giản, đối với bây giờ Sở Phong mà nói, có thể hay không đột phá tu vi. Năng lượng thiên địa đã sớm không phải mấu chốt là tu võ chi đạo nhưng là, đàn đàn không nghĩ ra là, Sở Phong lúc trước đã vận dụng ở chỗ này lĩnh ngộ được tu võ chi đạo đột phá. Hiện tại làm sao có thể sẽ còn tiếp tục đột phá đâu? Đàn đàn, ta nếu không có đoán sai, người nhất định coi là, ta lúc trước đột phá thời điểm, liền vận dụng ở chỗ này lĩnh ngộ được tu võ chi đạo a. Thực ra không phải vậy, khi lấy được nơi này tu võ chi đạo trước đó, ta tự thân liền đã lĩnh ngộ được không ít chỉ là ta không biết. Ta lĩnh ngộ được tu võ chi đạo, có thể hay không trợ giúp ta đột phá, cho nên vẫn không có thử nghiệm đột phá nhưng là, lúc trước đột phá thời điểm, ta phát hiện, ta lĩnh ngộ những cái kia, cũng đủ để đột phá Sở Phong nói ra nói như vậy. Người lúc trước đột phá. Cùng nơi đây cũng không quan hệ, mà là đơn thuần dựa vào ngươi bản thân. Nữ vương đại nhân rất là kinh ngạc ừ, Sở Phong nhẹ gật đầu tiểu tử. Ngươi thật đúng là càng ngày càng lợi hại nữ vương đại nhân khen không dứt miệng cho nên a ta trước đó tự thân tu luyện. Liền đã đối với tu võ một đường có hiểu mới. Nếu là lại tăng thêm, ta ở chỗ này lĩnh ngộ mới đồ vật, ta có lẽ là có thể thử nghiệm. Đột phá đến thất phẩm bề án tổ, Sở Phong nói ra được, thực sự là tốt, đơn giản hảo đến không thể tốt hơn, lại có thể liên tục đột phá hai trọng tu vi chuyến này không giả. Chuyến này không giả a nữ vương đại nhân hưng phấn không thôi. Liền phảng phất đây là nàng gặp phải việc vui, hoàn tất so Sở Phong còn cao hứng hơn đích xác phải không uổng chuyến này. Mặc dù biết rõ. Vị kia Sở thị thiên tộc tiền bối, không phải cố ý đem các loại vì ta lưu lại nhưng là có thể có được những thứ này. Vẫn là trong lòng cảm kích, bởi vì hắn lưu lại tu võ chi đạo, hoàn toàn chính xác khắc sâu đến cực điểm, nếu là muốn chính ta lĩnh ngộ, sợ là phải hao phí hồi lâu thời gian Sở Phong nói lời nói này thời điểm. Quả nhiên là đầy cõi lòng cảm kích bởi vì nơi đây ẩn chứa tu võ chi đạo. Cùng tại tôn giả bên trong di tích chỗ đụng phải khác biệt tôn giả bên trong di tích tu võ chi đạo. Chính là từng đạo câu đố, chỉ có Sở Phong bản thân đi giải giải khai một đạo. Mới có thể thu được một chút tu võ chi đạo, mà nếu muốn lĩnh ngộ tôn giả bên trong di tích tất cả tu võ chi đạo, nhất định phải giải khai tất cả câu đố. Những câu đố đó rất khó khăn, Sở Phong cũng không có nắm chắc toàn bộ giải khai, nhưng là nơi này tu võ chi đạo cũng không phải là câu đố hình thức, mà là cứ như vậy để ở chỗ này. Sở Phong xúc tu có thể thế, nhưng là tu võ chi đạo loại vật này thường thường là hiểu ý lại không thể ngôn truyền, có thể đem tự thân lĩnh ngộ, chuyển hóa làm tu võ chi đạo truyền thừa người khác, đủ để chứng minh vị tiền bối kia xuống không ít công phu lần này khổ tâm, bị Sở Phong chiếm được, Sở Phong lại có thể nào không cảm kích tốt. Đừng cảm khái, việc cấp bách là thừa dịp ngươi não hải rõ ràng, tranh thủ thời gian đột phá, nếu không qua đoạn này, có lẽ ngươi lại đột phá. Khó khăn nữ vương đại nhân bỗng nhiên biến sắc, thúc giục cứ việc, nàng là giới linh, có thể nàng nhưng cũng biết, đột phá tu võ bình chướng có bao nhiêu khó khăn. Cái này không vẻn vẹn đối với năng lượng thiên địa, đối với tu võ một đường lý giải, có cực kỳ trọng yếu yêu cầu, đối tự thân trạng thái cũng có được yêu cầu, nếu không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy, bế quan tu luyện, đột phá vài năm nhưng cũng thất bại mà dưới mắt. Sở Phong rõ ràng trạng thái tốt đẹp, cho nên nữ vương đại nhân không muốn Sở Phong lãng phí thời gian, càng không muốn Sở Phong bỏ lỡ cơ hội lần này tuân mệnh. Nữ vương đại nhân, Sở Phong mỉm cười, sau đó cũng không dám thất lễ hắn lần thứ hai, hai mắt nhắm lại, ngưng tụ tinh thần, liền bắt đầu vận dụng bản thân trước đó rõ ràng cảm ngộ, cùng từ đó chỗ lĩnh ngộ tất cả liên quan tới tu võ bí mật của một đường. Thử nghiệm phá giải ra, cái kia nằm ngang ở thất phẩm bán tổ đại môn lần này. So với lần thứ nhất, Sở Phong chỗ thời gian hao phí, hoàn toàn chính xác lớn không ít. Cái này khiến nữ vương đại nhân khuôn mặt nhỏ dị thường khẩn trương. Bởi vì nàng rất sợ Sở Phong thất bại. Dù sao, lâu như vậy đến nay, Sở Phong chỉ phải nghiêm túc đột phá tu vi, còn chưa bao giờ thất bại qua, mà lần này, nàng cũng không muốn Sở Phong thất bại. Nàng sợ, lúc này đã kích Sở Phong lòng tự tin, sẽ ảnh hưởng đến Sở Phong ngày sau thành tựu. Nhưng mà nữ vương đại nhân lại cũng không biết. Lo lắng của nàng là dư thừa. Cứ việc, lần này Sở Phong sử dụng thời gian, hoàn toàn chính xác lâu một điểm, thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là thành công. Thế nhưng là, bởi vì thần phạt huyền công tồn tại, làm Sở Phong thành công sau khi đột phá, trước hết nhất biến hóa cũng không phải là tu vi mà là không trung chỗ sâu. Tại cái kia, liền tu võ người đều khó mà đến nơi chân trời chỗ sâu. Đã tản đi mây đen, đã biến mất thần lôi, lần thứ hai xuất hiện, đồng thời một lần này uy thế, so với lúc trước, còn kinh khủng hơn nhiều. Lại tới, trời ạ, đáng sợ kia lôi lại xuất hiện, chuyện gì xảy ra? Một lần này cảm giác áp bách, hoàn tất so với trước kia còn muốn đáng sợ. Nhìn lên bầu trời biến hóa, mọi người sắc mặt đại biến không? Cứ việc, Chu Tông Chi lúc trước đã nhắc nhở qua bọn hắn, thế nhưng là, khi lại một lần nữa nhìn thấy kinh khủng này lôi đình ở chân trời phun trào, rất nhiều người vẫn là không cách nào vượt qua sợ hãi nội tâm. Bắt đầu chạy tư tán. Nguyệt Nhi, mau trốn, cái kia thần lôi muốn rơi xuống, ở nơi này chỗ, tất nhiên muốn bị đánh chết. Thấy vậy một màn, Điền Ích luống cuống, vội vàng xông về phía trước, muốn đem cái kia Mã Nguyệt mang đi. Dù sao, thời khắc này Mã Nguyệt, không chỉ có riêng là đứng ở tế đàn phụ cận, nàng hai tay liền nắm thật chặt bách luyện phỉ thúy thạch. Không, ta không thể liền từ bỏ như vậy. Mã Nguyệt quật cường nói ra, vậy ta cùng ngươi Điền Ích gặp kéo không nhúc nhích. Mã Nguyệt cũng không ai thoát đi, mà là bản thân đưa hai tay ra, dùng hết chính mình toàn bộ khí lực, muốn trợ giúp Mã Nguyệt, đem cái kia bách luyện phỉ thúy thạch cho khiêng đi. Thế nhưng là, mặc cho bọn hắn xử xuất lại nhiều thủ đoạn, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào xê dịch cái kia bách luyện phỉ thúy thạch mảy may. Ha ha, rốt nát đồ vật, các ngươi đứng ở nơi đó, liền đợi đến bị sét đánh chết đi. Chu Tông Chi châm chọc cười lớn, hắn thấy đứng ở tế đàn phụ cận là an toàn, Thế nhưng là, cùng Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch dựa vào là gần như vậy. Vậy coi như là tìm cái chết ầm ầm. Mà nhưng vào lúc này, cái kia đạo thần lôi, rốt cục đột phá tầng mây, bổ xuống, thẳng hướng cái kia Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch đánh tới. Chuyên CV con mắt thấy thần lôi rơi xuống. Quang mang phổ chiếu đại địa, cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ Mã Nguyệt cùng Điền Ích. Rốt cục buông bên trong Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch, hai người ôm nhau ở cùng nhau không phải đâu. Sau một khắc, người vây quanh lần thứ hai thần sắc đại biến bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Kinh khủng kia thần lôi, liền cùng Mã Nguyệt cùng Điền Ích sượt qua người. Tuy nhiên lại không có thương hại bọn hắn, ngược lại là cùng lúc trước một dạng. Cứ như vậy tiến nhập bên trong Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch. Cách chương.